bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, bất tử chi thân làm giàu con đường. Cái này phát tới tin tức dân mạng, nickname kêu Oka chữa bệnh bảo hiểm văn phòng, là một nhà chữa bệnh bảo hiểm môi giới nghiệp vụ viên. Simi Ken sẽ cùng chữa bệnh môi giới dính líu quan hệ, là vì nguyên chủ phụ mẫu giao nộp chữa bệnh bảo hiểm. Tại phụ mẫu sau khi qua đời, bảo hiểm được lợi người rơi xuống Simi Ken trên thân, nhưng cần tiếp tục giao nộp phí tổn. Nhưng nguyên chủ xem như không có thu vào cao trung học sinh, tự nhiên là giao nộp không nổi mỗi năm cách xù bảo hiểm phí. Thế là liền có lui bảo vệ tính toán. Tại hắn chuẩn bị lui bảo vệ thời điểm, nhà này bảo hiểm môi giới tìm tới cửa, hy vọng hắn không cần lui bảo vệ, mà là tiến hành chuyển nhượng, có thể ngoài định mức được đến một bút chuyển nhượng phí dùng. Nguyên chủ có chút động tâm, nhưng đối phương cho tiền quá ít, bởi vậy một mực tại hiệp thương cãi cọ. Simi Ken quan tâm tự nhiên không phải chữa bệnh bảo hiểm. Lấy hắn tình huống hiện tại cũng không dùng được. Hắn nghĩ tới chính là một chuyện khác, có lẽ có thể giải quyết chính mình tài vụ nguy cơ. Fukuda tiên sinh, có chuyện muốn xin ngươi giúp một chuyện. Simi Ken đánh chữ hồi phục. Nếu như thành công, chữa bệnh bảo hiểm có thể chuyển nhượng cho ngươi. Ngồi tại quán cà phê Fukuda Taro lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng để chén xuống, dùng laptop trả lời. Xin cứ việc nói, có thể giúp đỡ lời nói, ta chắc chắn hết sức. Làm Simi Ken đem sự tình nói ra về sau, Fukuda Taro sắc mặt lập tức thay đổi. Simi-kun, loại chuyện này là phạm pháp. Trước máy tính Simi Ken cười. Fukuda Taro nói phạm pháp, mà không phải nói không có. Chứng minh loại sự tình này cũng là tồn tại. Như vậy hắn ý nghĩ liền có thực hiện khả năng. Ha ha, Fukuda tiên sinh, chẳng lẽ chữa bệnh bảo hiểm chuyển nhượng chính là hợp pháp sao? Chữa bệnh bảo hiểm thuộc về không thể chuyển nhượng. Fukuda Taro muốn mua lại Simi Ken chữa bệnh bảo hiểm, vốn chính là phi pháp hoạt động, màu xám sản nghiệp. Fukuda Taro do dự, Simi Ken lại trả lời. Sau khi chuyện thành công, chữa bệnh bảo hiểm có thể chuyển nhượng cho ngươi. Ngoài ra ta còn sẽ ngoài định mức cho ngươi một bút tiền hoa hồng. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy ta tìm người khác. Nhớ tới trong nhà gào khóc đòi ăn thê nhi, Fukuda Taro cuối cùng vẫn là quyết định. Simi-kun, ta có thể giúp ngươi. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Yên tâm, sẽ không hối hận. Ngươi hôm nay có thể giúp ta an bài bên trên sao? Không có vấn đề. Ta lập tức liền vì ngươi liên lạc phòng khám bệnh. Song phương ước định thời gian địa điểm về sau. Fukuda Taro đem cà phê uống một hớp ánh sáng, trùng điệp thở hắt ra. Trước máy tính, Simi Ken cũng lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Nếu như thành công, cái này sẽ là một đầu có thể cầm tiếp theo làm giàu con đường. Kanzaki Jin một đường theo dõi Simi Ken về đến nhà, sau đó liền canh giữ ở bên ngoài. Nàng hôm nay là định dùng cả ngày đến đối Simi Ken tiến hành theo dõi. Tân sinh hấp huyết quỷ chịu không nổi đối máu tươi khát vọng. Trong ngắn hạn tất nhiên sẽ có hành động. Kém cỏi nhất sẽ không vượt qua 2 ngày thời gian. Đến lúc chiều, Kanzaki Jin nhìn thấy Simi Ken theo trong nhà đi ra, vội vàng đuổi theo. Simi Ken đến phụ cận ngồi tàu điện ngầm. Trên đường đều là một bộ rất cảnh giác bộ dạng. Đáng tiếc Kanzaki Jin nắm giữ thành thạo theo dõi kỹ xảo, hoàn toàn không có bại lộ. 2 cái trạm điểm về sau, Simi Ken rời đi tàu điện ngầm, tiến vào một bọn người lưu phức tạp khu vực. Cái này gia tăng theo dõi độ khó, nhưng không làm khó được Kanzaki Jin. Nàng rất hiếu kỳ Simi Ken tới đây cái địa phương làm cái gì. Chẳng lẽ là tính toán vượt địa khu gây án? Không bao lâu, Simi Ken liền lên rừng sát ở ven đường một chiếc xe con. Tài xế là một cái xã xúc ăn mặc, dáng người có chút phát tướng người trung niên. Fukuda tiên sinh, buổi chiều tốt, để cho ngươi chờ lâu. Simi Ken ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vẻ mặt tươi cười, chủ động hướng Fukuda Taro vươn tay. Fukuda Taro trừng mắt nhìn, có chút chần chờ vươn tay. Không, ta cũng là vừa tới. Giá tiền định ra tới rồi sao? Ách, định ra tới. Vậy thì đi thôi. Thời gian không còn sớm. Fukuda Taro não còn không có quay lại. Hai câu ba lời liền bị Shimiken nắm giữ chủ động. Chỉ có thể khởi động ô tô. Mở một hồi Fukuda Taro mới hồi phục tinh thần lại. Đầu đầy dấu chấm hỏi. Đây là trong trí nhớ cái kia luôn là cúi đầu không dám nhìn người cao trung học sinh sao? Nếu không phải bề ngoài không có biến hóa, Fukuda Taro gần như muốn tưởng rằng chính mình nhận lầm người. Hai người rất mau tới đến một nhà tên là Tyranno khỏe mạnh trung tâm quản lý, phòng khám bệnh. Đi vòng qua đằng sau từ cửa nhỏ đi vào. Kanzaki Jin cũng ngồi xe taxi đi tới phụ cận. May mắn nàng lâm thời điều dụng một khung tuần tra máy bay không người lái. Không phải vậy sớm đã bị hất ra. Đứng tại phòng khám bệnh ngoài cửa lớn. Kanzaki Jin đã hoàn toàn mơ hồ. Không biết Shimiken chạy đến phòng khám bệnh tới làm gì. Lấy hắn bị đâm trái tim còn có thể sống nhảy nhảy loạn tình huống. Đời này cơ bản cùng bệnh viện vô duyên. Thật chẳng lẽ chạy đến phòng khám bệnh đến mua máu. Tại phòng khám bệnh bên ngoài bồi hồi sau khi Kanzaki Jin đeo lên khẩu trang tiến vào phòng khám bệnh. Mấy phút đồng hồ sau, Kanzaki Jin theo phòng khám bệnh đi ra. Nàng không có tìm được người, nhưng chú ý tới phòng khám bệnh phòng mổ ngay tại sử dụng bên trong. Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Kanzaki Jin lấy điện thoại di động ra xem xét. Là Aoki Yusuke đánh tới. Aoki, có chuyện gì sao? Kanzaki, năm nay giai đoạn 3 tập huấn sớm bắt đầu. Ta đã giúp ngươi lấp xong báo danh đơn. Aoki, ta không có ý định tham gia. Báo danh đơn không muốn lên giao. Cái gì? Ngươi không tham gia? Aoki Yusuke âm thanh lộ ra kinh ngạc. Những năm qua tập huấn, Kanzaki Jin đều là giai đoạn y không rơi. Làm sao đột nhiên liền không tham gia? Tập huấn đối ta tác dụng đã không lớn. Kanzaki Jin giải thích nói. Mặc dù đây chỉ là trong đó một nguyên nhân. Nàng sau đó phải tiếp tục nhìn chằm chằm Shimiken. Không rảnh tham gia tập huấn. Ngươi ngược lại là cần tham gia tập huấn. Aoki, người kiến thức cơ bản còn không quá vững chắc. Đúng vậy a. Sở dĩ ta đã báo danh. Aoki Yusuke cười khổ nói. Trong tiếng cười mang theo thất lạc. Cũng không biết là vì kiến thức cơ bản không vững chắc. Còn là bởi vì Kanzaki Jin không có báo danh. Kanzaki, ta hôm nay buổi sáng hỏi thăm một chút. Tối hôm qua đội cơ động sát ít nhất tổn thất 300 người. Bọn họ năm nay có thể sẽ tuyển chọn thành viên dự bị. Aoki Yusuke nói lên chuyện tối ngày hôm qua. Giọng nói trở nên ngưng trọng. Blood Queen Isis giết 300 cái binh lính tinh nhuệ. Sau đó nghênh ngang rời đi. Đem Tokyo trở thành nhà vệ sinh công cộng. Trụ sở ứng phó sự cố thiên tai đối với cái này nổi trận lôi đình nhưng không có biện pháp gì. Thậm chí còn có không ít người bởi vì Isis rời đi mà buông lỏng một hơi. Ở trong đó lực lượng chênh lệch làm người tuyệt vọng. Cũng để cho bọn họ những này thực tập sinh âu sầu trong lòng. Sĩ khí sa sút, lại cố gắng huấn luyện, cũng chịu không được quái vật một đầu ngón tay. Cái kia cố gắng huấn luyện còn cái gì ý nghĩa? Kanzaki Jin không muốn cùng Aoki Yusuke thảo luận cái đề tài này. Người còn có việc sao? Ách, buổi sáng mua đồ thời điểm rút thưởng vừa vặn rút đến 2 tấm vé xem phim. Không cần cũng quá lãng phí. Người có hứng thú hỗ trợ chia sẻ một chút à? Chấm ngoặc kép. Aoki Yusuke giọng nói để lộ ra một vẻ khẩn trương. Kanzaki Jin nhưng vô tình cự tuyệt. Xin lỗi, không hứng thú, ta còn có chuyện rất trọng yếu. Aoki Yusuke ra vẻ thoải mái cười nói. Ách ha ha, cũng là a. Điện ảnh đương nhiên là muốn nhìn chính mình cảm thấy hứng thú mới được. Vậy ngươi bận rộn, ngày mai gặp lại, chờ Kanzaki Jin cúp máy về sau. Aoki Yusuke nhìn xem điện thoại, thật sâu thở dài, hắn không biết lúc nào mới có thể đả động nữ thần. Tựa hồ xa xa vô hạn, nhưng hắn là sẽ không bỏ qua. Kanzaki Jin vẫn còn tại phòng khám bệnh bên ngoài bồi hồi. Đợi đã lâu, mới phát hiện Fukuda Taro đỡ Shimiken theo phòng khám bệnh cửa sau đi ra. Shimiken sắc mặt tái nhợt, một bộ rất bộ dáng yếu ớt, thế nhưng cười đến vô cùng vui vẻ. Fukuda Taro đem Shimiken nâng lên sau xe, mang theo hắn rời đi. Kanzaki Jin sờ lên ví tiền, cắn răng lại kêu một chiếc xe taxi. Fukuda Taro cũng không có đem Shimiken đưa đến địa phương khác, mà là trực tiếp đem hắn đưa về nhà, còn rất ân cần đem hắn đỡ đến trong phòng ngủ, dặn dò vài câu chú ý nghỉ ngơi, sau đó mới tâm tình vui vẻ rời đi. Kanzaki Jin ngồi xe taxi cũng đi theo trở về, sắc mặt rất khó coi. Nàng hôm nay nhìn chằm chằm cả ngày, cái gì đều không được đến, ngược lại thua thiệt hai đợt tiền xe. Trở lại về sau vừa vặn nhìn thấy Fukuda Taro theo chung cư đi ra. Kanzaki Jin khóe miệng hơi dương lên. Fukuda Taro vừa mới mở cửa xe, liền cảm thấy phía sau truyền đến một cỗ cự lực. Cả người trời đất quay cuồng phanh một cái ngã sấp xuống. Ngay sau đó hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng, gắt gao đè xuống đất. Cái, người nào, buông ra ta. Fukuda Taro kinh hoàng kêu lên. Thành thật trả lời vấn đề của ta, nếu không sẽ có thật không tốt sự tình phát sinh. Một cái rất trầm thấp, nghe không ra nam nữ âm thanh ở sau lưng vang lên. Đồng thời Fukuda Taro cảm giác được có bén nhọn đồ vật đè vào cái hông của mình. Hắn dọa đến toàn thân đều cứng ngắc lại, mang theo tiếng khóc nức nở hô. Xin đừng nên tổn thương ta. Đòi tiền còn là cái gì đều có thể cho ngài. Người cùng nam sinh kia đi Tyranno phòng khám bệnh. Làm cái gì? Fukuda Taro trong lòng giật mình. Nguyên lai là hướng về phía Shimiken đến. Hắn không chút do dự bán đồng đội. Là đi bán thận. Hắn đi phòng khám bệnh đem thận bán đi. Bán thận. Kanzaki Jin nghẹn họng nhìn chân chối. Liên biến đổi giọng nói đều suýt nữa duy trì không được. Nàng cả ngày đều tại phí hết tâm tư suy đoán Shimiken mục đích là cái gì. Giết chết vô số tế bào não. Kết quả hắn vậy mà chạy đi bán thận. Một cái hấp huyết quỷ chạy đi bán thận. Kanzaki Jin cảm thấy chính mình tam quan gần như đều muốn bị đánh nát. Người một người hấp huyết quỷ, không đi cắn người không đi làm phá hư, ngược lại chạy đi bán thận. Người còn có thể có chút tiền đồ sao? Kanzaki Jin thu hồi khiếp sợ tâm tình. Hỏi tới, các người tại cắt thận của hắn lúc liền không có phát hiện có cái gì không đúng sao? Hấp huyết quỷ năng lực khôi phục rất mạnh, liền xem như mở ngực mổ bụng cũng rất khó cấp tốc đem thận cắt ra tới. Liền tính có thể cắt ra đến, hấp huyết quỷ thận đối với nhân loại hình như cũng vô dụng. Không, không có gì không đúng. Fukuda Taro không ngừng vì chính mình làm giải thích. Không phải ta ép buộc, là chính hắn làm quyết định. Ta chỉ là nhận một chút tiền hoa hồng mà thôi. Kanzaki Jin âm thanh lạnh lùng nói. Mới vừa làm xong phẫu thuật đem hắn đưa trở về, liền không sợ hắn chết tại trong nhà. Fukuda Taro đương nhiên không sợ. Loại này không cha không mẹ cô nhi chết không có người quan tâm. Cái kia chung cư liền biến thành vật vô chủ. Bất quá lời này hắn cũng không dám nói. Chỉ có thể không ngừng cầu xin tha thứ. Là chính hắn một mực yêu cầu về nhà. Không phải ta nhất định muốn dẫn hắn trở về. Kanzaki Jin lạnh giọng nói ra. Người cũng tại cố ý chờ lấy hắn chết. Sau đó mưu đoạt gia sản của hắn a. Fukuda Taro ghé vào run lẩy bẩy, không dám trả lời, chờ một hồi, ngẩng đầu nhìn lên, xung quanh đã không thấy bóng dáng. Hắn không để ý tới buông lỏng một hơi, lộn nhào xuyên lên xe chạy trốn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.